pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, đệ thập đạn pha đờ. Ngồi ở đại thiếu gia trên eo. Tống quan đem đại thiếu gia mặt chiều xuống đất ấn ở xe ngựa trên sàn nhà. Toàn bộ quá trình, đại thiếu gia vẫn luôn không cam lòng mà giãy giụa. Lắc lư một mảnh hỗn loạn chung. Tống quan từ bên cạnh một đống tạp vật xả ra một khối vải dệt. Hắn đem đối phương sau lưng hai tay cấp trói cái rắn chắc. Nhưng mà ai ngờ này bình thường vải dệt hiện giờ đối đại thiếu gia cũng là không có tác dụng. Tống quan cột lên lúc sau vốn tưởng rằng chính mình có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Tâm thần mới buông lỏng. Đối phương đã xả chặt đứt trên tay mảnh vải. Chỉ thấy vai chính thụ nghiêng người trừng mắt một đôi ánh vàng rực rỡ đôi mắt. Giơ tay hung ác dị thường mà liền phải cao tống quan vẻ mặt cũng may tống quan phản ứng cực. Nhanh, hắn thực nhanh chóng mà sau này một ngưỡng. Vì thế tránh đi này một công đánh. Tống quan thân thủ bắt được chứ vai chính thụ tay đem người gắt gao ấn ở trên mặt đất. Đại thiếu gia tính tình đại. Hơn nữa hiện tại biến thành quỷ hút máu. Sức lực cũng đi theo trở nên cực đại. Trước mắt trói lại vô dụng. Nhưng đối phương cũng không có khả năng thập phần nghe lời mà ngoan ngoãn đãi ở trong xe bất động. Cho nên vẫn là dứt khoát đánh vựng hảo, lấy định chủ ý. Tống quan cũng liền một tay đao đem người phách vựng, sau đó hắn xuống xe ngựa. Đem vẻ mặt ngươi là người xấu, biểu tình đệ đệ cấp ôm hồi trong xe. Là lại lần nữa nhét trở lại vai chính thụ bên người, lúc sau vai chính thụ lại tỉnh lại vài lần. Nhưng mỗi lần đều lấy bị tống quan đánh bất tỉnh qua đi làm kết cục. Chỉ là lặp lại như vậy vài lần lúc sau. Lại sau lại có một lần vai chính thụ là lặng lẽ tỉnh lại. Không kinh động tống quan. Cư nhiên liền muốn mang đệ đệ chạy trốn. Bất quá này chạy trốn không chạy thành công. Dù sao là bị tống quan lại bắt trở về. Tống quan một tay khiêng vai chính thụ trên vai. Một tay vòng đệ đệ ở eo sườn. Này hai cái bị hắn chảo trở về người đều thực dùng sức mà ở giãy giụa. Đệ đệ ở tống quan trong tay giãy giụa, liền bắt đầu khóc lớn lên. Đại thiếu gia vừa nghe đến đệ đệ tiếng khóc, giãy giụa lực đạo dừng một chút, theo sát liền càng thêm kịch liệt mà tránh động lên. Quả thực như là một cái vừa rời thủy cá, mãnh lực hấp hối giãy giụa phải về đến trong nước đi. Tống quan cơ hồ chảo không được hắn, thật vất vả đem này hai chỉ không nghe lời mang về xe ngựa chỗ. Đó, tống quan trong lòng hoài nghi. Phía trước vai chính thụ tỉnh lại đều đặc biệt lăn lộn có phải hay không cố ý làm cho hắn xem. Chính là vì làm hắn thả lỏng cảnh giác. Để hoàn thành hôm nay chạy trốn hành động. Hắn cảm thấy còn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Cân nhắc một chút. Tống quan đem đệ đệ hướng ven đường trên cỏ tùy tay một gác. Liền mang theo đầu vai vị này đại thiếu gia chui vào trong xe ngựa, bị người hướng mộc trên sàn nhà. Như vậy một ném, đại thiếu gia nửa quỳ dạp trên mặt đất. Hắn tóc buông xuống dưới. Che đậy ở bên trái đôi mắt. Tống quan qua đi cúi người, đi xuống đem người đè lại. Đường hắn đè nặng đối phương kéo ra đối phương quần áo cổ áo khi... Vị này đại thiếu gia rõ ràng kinh ngạc một chút, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn tống quan, vải dệt liên tục vỡ ra trong thanh âm. Tống quan đem vai chính thụ cổ áo xả đến càng khai một chút. Lúc này đại thiếu gia là điên cởi giống nhau liều mạng giãy giụa. Đều đem tống quan trên người quần áo chảo phá, sắc nhọn móng tay còn ở tống quan trên người để lại đỏ tươi vết chảo ấn ký. Thật dài từng đạo. Không hổ là hoàn thành chuyển hóa sau quỷ hút máu hình thái. Này lực công kích so với trước kia cấp lực nhiều, tống quan hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng dừng ở trên người vết chảo thương thế cũng không phải nghiêm trọng. Chính là hắn cũng là sẽ cảm thấy đau a. Dù sao đối phương này quần áo cổ áo cũng xé đến vậy là đủ rồi. Là không cần lại tiếp tục xé xuống đi. Hắn duỗi tay một lần nữa bắt lấy đại thiếu gia hai chỉ công kích người tay. Dùng sức ấn ở trên sàn nhà. Sau đó tiến đến đại thiếu gia cổ bên. Hít sâu hai khẩu khí. Làm chuẩn bị tâm lý. Tống quan hạ quyết tâm. Liền một ngụm cắn đi lên. Sắc nhọn hàm răng rảo phá tái nhợt da thịt. màu đỏ tươi, máu ảo ạt đổ xuống mà ra, vai chính thụ bị thình lình xảy ra mà cắn đến a một tiếng. Kim sắc đôi mắt nhan sắc lập tức thâm trầm nồng đậm đến phảng phất muốn tràn đầy ra tới. Hắn thanh âm đều biến điệu, nghe tới đặc biệt không thể miêu tả cái loại này. Hiển nhiên này một tiếng xuất khẩu, vai chính thụ chính mình cũng nhận thấy được, vì thế hắn lập tức cắn môi không cho chính mình lại lậu ra một chút tiếng vang. Chỉ là cả người đều đi theo hơi hơi mà run rẩy lên. Liền tiếng hít thở đều trở nên thô nặng rất nhiều, quỷ hút máu vốn không có tiếng hít thở. Chẳng qua vai chính thụ như cũ vẫn duy trì sinh thời thói quen. Vì thế tựa hồ vẫn là cái kia sẽ hô hấp người sống bộ dáng. Hắn kiệt lực giãy giụa vặn vẹo nếu là muốn thoát khỏi tống quan trói buộc. Nhưng đều phí công vô lực, đại thiếu gia da thịt vốn là trắng nõn. Ở chuyển hóa thành quỷ hút máu sau, càng là bày biện ra một loại tái nhợt vô lực cảm giác tới. Hắn ở tống quan dưới thân như là một cái bị đinh trụ bảy tấc bạch xà. Lại vô luận như thế nào giãy giụa cũng không thể chạy ra sinh thiên. Theo tống quan liên tục hút máu, thiếu gia cả người sức lực bị một chút rút cạn, lại là liền hô hấp cũng mỏng manh đi xuống. Chỉ có nùng tú lông mi ở kịch liệt run rẩy, phảng phất rơi vào mạng nhện bên trong mưu toan chạy ra sinh thiên con bướm. Bất quá này đôi mắt đến cuối cùng cũng là nhắm lại. Hiển thị xấu hổ buồn bực tới rồi cực điểm. Hắn nhắm chặt khóe mắt chảy ra một ít mơ hồ thủy ý, tống quan cắn vai chính thụ cổ. Này máu hương vị ở ngay từ đầu dũng mãnh vào hắn trong miệng lúc sau. Liền làm hắn theo bản năng mà nhíu một chút mi. Nói như thế nào đâu. Nhân loại máu thật là thực hảo uống. Nhưng đều là quỷ hút máu máu. Này vị nếm lên đại khái giống như là ở sinh uống hàm nước tương. Một ngụm đi xuống cả người đều mộng bức. Hắn uống lên hai khẩu liền có điểm lại hạ không được miệng cảm giác. Lúc này tống quan nhưng thật ra nhớ tới cương vị kia thường thường phải bắt đại thiếu gia vai chính. Thụ hút hai khẩu thân vương. Cảm thấy này cũng thật là đối vai chính thụ thật ái. Bất quá, đương nhiên, nói vậy loại này chân ái đại thiếu gia hắn là một chút đều sẽ không muốn là được, nhưng nếu đã hạ quyết tâm muốn uống, vị tuy rằng đích xác kém chút, nghẹn một hơi, tống quan vẫn là tiếp tục lại mạnh uống lên hai khẩu huyết. Hắn lúc này kế hoạch tính toán cũng rất đơn giản thô bạo. Chính là máu nếu đối một cái quỷ hút máu tới nói như vậy quan trọng nói. Kia hắn liền đem vai chính thụ hút đến không có sức lực bò không đứng dậy không phải hảo. Như vậy cũng liền không cần lo lắng vai chính thụ sẽ chạy trốn, chỉ cần đến lúc đó tìm được rồi tạm. Thời đặt chân địa phương về sau, kia đại thiếu gia cùng đệ đệ hai người muốn lại như thế nào? Tống quan sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Hiện tại là ở trên đường. Nháo khởi, mèo vờn chuột loại sự tình này liền thật là quá mức liên lụy phiền toái. Tống quan không chuẩn bị làm vai chính thụ có chạy trốn sức lực. Cho nên phải cho vai chính thụ phóng lấy máu. Chính là hạ miệng lúc sau này máu hương vị là thật sự thật không tốt uống. Hắn một khuôn mặt nhăn thành một trương khổ qua. Miễn cưỡng lại hút trong chốc lát. Liền dừng miệng, quỷ hút máu khép lại năng lực luôn luôn rất mạnh. Tống quan mới buông lỏng khẩu. Đại thiếu gia hắn trên cổ cắn thương chỗ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trường. Hợp, bị buông tha một con ngựa vai chính thụ. Ở tống quan buông ra hắn kia một khắc, liền mở mắt hung hăng chừng hướng tống quan. Sau đó đem đang ở đứng dậy tống quan đột nhiên một phen đẩy đến xa hơn một chút nhưng hắn trên tay. Không có sức lực, cho nên này đẩy thoạt nhìn khí thế thực đủ. Nhưng mà kỳ thật là không có gì kính đạo, đại thiếu gia đẩy ra người lúc sau. Một tay trống nằm ở trên mặt đất, hắn chừng mắt tống quan một đôi mắt, hơi hơi đỏ lên, không biết là khóc, lại hoặc là này gần chỉ là quỷ hút máu ở cảm xúc dao động cực đại khi bày biện ra huyết đồng không. Ổn định hình thái, tóc đen quý tộc khóe mắt kia một chút vết nước mắt, dừng ở tái nhợt đến gần như trong suốt trên mặt, thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng đập vào mắt. Thở hổn hển một hơi, hắn cố hết sức về phía sau dựa vào xe vách tường. Là hai tay thu hồi hợp lại ở bị kéo ra vạt áo. Trong lúc nhất thời đại thiếu gia nhìn về phía tống quan ánh mắt tựa hơi mỏng lưỡi dao phiếm hàn. Quang, mang theo Biêm ra lạnh lẽo. Sau đó hắn mở miệng đối Tống Quan nói từ trước tới nay câu đầu tiên lời nói. Ngoặc kép, thăng, Tống Quan, ngoặc kép, nghe không hiểu, bất quá. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng nên không phải cái gì lời hay, nhưng lại nói tiếp. Chính mình lần này hành vi, thật là ở khi dễ đối phương không thể nghi ngờ, bốn mắt nhìn nhau 3 giây đồng hồ. Tống Quan chần chờ một chút, vỗ vỗ đại thiếu gia đầu. Hắn bổn ý nhưng thật ra trấn an ý tứ. Chỉ là này thô giáp đến một chút đều không tinh tế vỗ đầu thủ pháp. Thật là cùng chụp đầu chó không có gì quá lớn khác nhau. Thẳng đem vị này quý tộc đại thiếu gia nguyên bản một đôi hơi hơi phiếm hồng đôi mắt cấp chụp thành. Toàn bộ hồng thấu bộ dáng. Đại thiếu gia chống một hơi. Xem kia biểu tình giống như chăng là lại muốn cào Tống Quan một móng vuốt bộ dáng. Bất quá hiển nhiên này một phen mất máu quá nhiều. Này một hơi nhắc tới một nửa. Thân mình mới đi phía trước khuynh một chút. Liền hai đầu gối mềm nhũn quỳ quăng ngã đi xuống. Mất công Tống Quan đem người cấp tiếp được. Nhưng này lầu một ôm chi gian. Đảo tựa hắn đi nhào vào trong ngực giống nhau. Tống Quan trong lòng ngực đại thiếu gia lộ ra vẻ mặt nan kham biểu tình. Này hiện trường không khí thật là xấu hổ dị thường. Nhưng Tống Quan bản nhân trừ bỏ ngay từ đầu ngẩn ra một chút. Lúc sau đảo không cảm thấy quá như thế nào. Rốt cuộc nhiều như vậy Chu hiện nay tới. Thấy nhận biết nhiều. Da mặt cũng liền đi theo ngày cùng đều tăng mà thêm hậu. Hắn đem người chặn ngang một ôm. Thả lại ban đầu nên nằm vị trí. Lại rũ ra thảm thay người cái hảo. Là thật sự làm thượng hầu hạ đại thiếu gia việc làm xong này hết thảy. Tống Quan nhịn không được đáy lòng thở dài một tiếng. Hắn này pháo hôi rốt cuộc đương tới khi nào mới là cái đầu a? Theo sau khai cửa xe. Đem bên ngoài mắt trông mong chờ đệ đệ chiêu lại đây. Hắn cũng không lăn lộn. Liền đem này hai huynh đệ đưa làm một đống. Dù sao hiện tại vai chính thụ đều biến thành như vậy. Nói vậy kế tiếp cũng là nháo không quá lên. Liền tạm thời từ bọn họ đi. Tả hữu phiên không ra sóng to hoa, mà lúc sau. Tuy rằng đại thiếu gia lại ý đồ chạy trốn quá rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều bị Tống Quan bắt lấy còn liên quan cắn vài khẩu lúc sau. Ước chừng biết phản kháng vô diễn. Mà đệ đệ lại tạm thời không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Vai chính thụ chạy vài lần lúc sau cũng liền tạm thời không lại chạy. Tống Quan biết đại thiếu gia. Trong lòng khẳng định có rất nhiều ý tưởng. Đặc biệt là hắn Tống Quan một cái quỷ hút máu. Đại thiếu gia liền tính không suy xét đã biến thành quỷ hút máu chính mình sinh mệnh an toàn. Cũng khẳng định là muốn suy xét như cũ vẫn là nhân loại đệ đệ sinh mệnh an toàn. Bởi vì liền từ bên góc độ tới xem. Tống Quan hành vi đích xác thực dễ dàng khiến cho người nghĩ đến là mang theo dự trữ lương lên. Đường, đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này đi. Từ không chạy lúc sau. Đại thiếu gia hiện giờ cặp kia sán kim con ngươi liền luôn là nhìn chằm chằm Tống Quan. Sợ Tống Quan ở hắn tầm mắt hạ. Một cái không lưu ý liền lưu đi cắn đệ đệ. Từ nay về sau lữ đồ còn miễn cưỡng có thể xem như gió êm. Sóng lặng, duy nhất gặp được vấn đề. Chính là trên xe ngựa lúc trước cấp đệ đệ chuẩn bị đồ ăn đều ăn xong rồi. Vì không đói bụng chết đệ đệ. Tống Quan đành phải trên đường làm thí điểm vật còn sống nướng tới cấp đệ đệ ăn, lần đầu tiên thời. Điểm, Tống Quan bắt một con thỏ giống nhau sinh vật. Kỳ thật hắn vô pháp xác định này có phải hay không con thỏ. Bởi vì này cùng hắn biết đến nuôi trong nhà sủng vật thỏ không quá giống nhau. Này con thỏ chân đặc biệt trường. Lớn lên đều có chút không khỏe. Cũng không biết là không là này cái thế giới đặc sản. Nhưng mà đỉnh đầu có nguyên liệu nấu ăn. Mấu chốt vấn đề là muốn như thế nào đem này đó làm thành có thể ăn đồ vật. Kết quả Tống Quan ở nhóm lửa giai đoạn liền gặp khó khăn. Thế giới này cỏ cây thạch đều cùng hắn nhận chi không quá giống nhau. Hắn lăn lộn nửa ngày cũng lộng không ra hỏa. Ngược lại đem chính mình làm cho mặt xám mày cho. Còn sặc chút hôi. Che miệng ho khan hảo một trận. Còn liên tục đánh vài cái hắt xì, vốn dĩ lạnh mặt ở một bên thờ ơ lạnh nhạt đại thiếu gia. Nhìn đến Tống Quan mân mê nửa ngày không chỉnh ra cái rắm tới. Còn làm cho như vậy chật vật, cũng là nhìn không được. hắn trực tiếp đi tới tiếp nhận Tống Quan đỉnh đầu công tác. Cũng thành công phát lên một đoàn hỏa. Đầu gỗ thiêu đốt phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đại thiếu gia cẩn thận mà nhìn Tống Quan sau một lúc lâu. Theo sau lấy ra Tống Quan bên cạnh trên tảng đá đặt con thỏ. Trực tiếp lấy mộc chi một chuỗi. Liền đặt tại hỏa thượng nướng lên, bởi vì đại thiếu gia này một phen cử động khí thế quá đủ. Tống Quan bị hù đến sửng sốt, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện hòa thượng kia con thỏ rõ ràng không bị lột da rút mao. Hiện giờ như vậy nướng một hồi lâu, ngọn lửa thượng nhảy, kia trường mao đã bị nướng tiêu phát ra khôn kể hồ vị. Tống Quan di ong mặt chạy nhanh duỗi tay đem kia con thỏ gỡ xuống. Thật vất vả lột ra liệu lý hảo này con thỏ. Đệ đệ lại không biết vì sao không chịu ăn. Đại thiếu gia đem người ôm thấp giọng hống nửa ngày. Kia đệ đệ cũng chỉ một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bộ dáng. Tống Quan là không hiểu lắm cái này triển khai. Hắn nhàn đến không có chuyện gì. Liền ngồi xổm trên mặt đất lấy đầu gỗ ở cho tàn loạn bát một hồi. Đôi mắt dư quang thoáng nhìn đệ đệ đột nhiên đứng lên. Một tay đem trong tay nướng con thỏ quăng ngã trên mặt đất. Liền một trận gió dường như chạy về trong xe ngựa đi Tống Quan. Ngoặc kép. Tống Quan nhéo trong tay thô mộc nhánh cây, nhìn nhìn trên mặt đất nướng con thỏ, lại nhìn nhìn đại thiếu gia, nhất thời cũng không ngôn ngữ đối. Cuối cùng cái này buổi tối, đại thiếu gia không hồi mặt sau thùng xe, liền như vậy không có gì biểu tình mà ngồi ở xe ngựa càng xe thượng. Xem Tống Quan đánh xe lên đường, bọn họ hai người cũng không nói lời nào, lẫn nhau ngồi vị trí trung gian đương nhi thượng. Là chính vừa lúc mà phóng kia chỉ bị đệ đệ giận quăng ngã quá một hồi nướng con thỏ, ngày thứ hai. Chính ngọ, đệ đệ rốt cuộc nhịn không được khóc sướt mướt mà chạy ra tìm đại thiếu gia. Đáng thương, đệ đệ một đôi mắt lăng là khóc thành một đôi hạch đào mắt. Đại thiếu gia banh một buổi tối mặt lạnh hoàn toàn bất đắc dĩ mà hóa mở ra. Hắn thở dài một hơi, đem người ôm chặt, ngẩng đầu đối Tống Quan gật đầu ý bảo một hồi. Liền ôm đệ đệ mang theo nướng con thỏ trở về mặt sau thùng xe, hôm nay buổi tối bọn họ đoàn người đi. Ngang qua một cái hà, Tống Quan tự trong sông bắt hai con cá nướng tới ăn. Kết quả đệ đệ ăn thời điểm, bị xương cá tạp đến chết đi sống lại, khóc đến giọng nói đều bổ. Đại thiếu gia ôm lấy nhà mình đệ đệ, hơi có chút vô thố bộ dáng. Tống Quan cảm thấy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Liền ném trong tay nhánh cây tiến lên đi điều tra. Hắn một tay nhéo đệ đệ hai má. Làm đệ đệ hé miệng. Thật đúng là liền thấy được một cây tạp xương cá. May mà này xương cá tạp đến cũng không thâm. Tống Quan vận dụng ngón tay liền đem lấy xương cá lấy ra tới. Mà này quá trình bên trong. Hắn giống như nhìn đến đệ đệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia lạnh thứ thứ. Cùng ngày thường nhìn thấy hắn liền run run rẩy rẩy đến giống chỉ chim cút nhỏ quang cảnh hoàn toàn. Bất đồng, chỉ là Tống Quan cần lại nhìn kỹ khi đệ đệ đã đem đôi mắt nhắm lại. Này làm hắn không cấm hoài nghi. Chính mình vừa mới nhìn đến. Hay không chỉ là một cái ảo giác đệ đệ bị lấy ra cùng này lúc sau. Liền nhào vào phía sau đại thiếu gia trong lòng ngực. Ôm đại thiếu gia cổ khóc đến thẳng trừ trừ. Đem toàn bộ nhi mặt chôn ở đại thiếu gia hõm vai nơi đó. Chỉ là khóc, cũng không nói lời nào. Tống Quan dùng tay khoa tay múa chân ý bảo làm đại thiếu gia trước mang đệ đệ hồi xe ngựa. Chính hắn liền lưu lại thu thập một chút mới vừa rồi cá nướng thời điểm đôi lên đống lửa. Đại thiếu gia gật gật đầu, vỗ về đệ đệ phía sau lưng liền đi trở về. Tống Quan thu thập thời điểm. Cũng còn có thể nghe được trong xe ngựa truyền ra tới đứt quãng tiếng khóc. Chờ hết thảy thật vất vả thu thập xong rồi. Đoàn người liền tiếp tục lên đường. Cũng không biết qua bao lâu. Bầu trời minh nguyệt bạch lượng. Tống Quan sau khi nghe được đầu thùng xe môn đã thấy ra khải thanh âm. Nhưng cũng chưa quá để ý. Lại không nghĩ rằng đại thiếu gia thế nhưng theo xe ngựa ngoại ven điêu khắc hoa văn. Liền như vậy nhẹ nhàng mà nhảy đến càng xe ngồi ở hắn bên cạnh, Tống Quan nhất thời kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn đại thiếu gia liếc mắt một cái, bóng đêm bên trong. Đại thiếu gia bộ mặt đều là không lắm rõ ràng. Chỉ có một đôi con ngươi. kim sắc, tiên minh đến tựa gần như sáng lạn. Vai chính thụ nguyên bản bích mắt ở biến thành quỷ hút máu lúc sau. Liền thành kim sắc, mà cảm xúc kịch liệt dao động khi cặp kia kim sắc đôi mắt lại sẽ biến thành huyết đồng. Lúc này hắn mở to một đôi kim sắc đồng mắt nhìn Tống Quan. Tái nhợt da thịt ở hôn minh ánh trăng bên trong, dường như ẩn ẩn phát lam. Hắn đối Tống Quan nói một cái từ, thực ngắn gọn, thực hảo bắt trước. Sau đó hắn một bàn tay điểm ở chính mình ngực, chỉ chính mình, Tống Quan trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng nhanh chóng mà phân tích một lần, nhưng thật ra cảm thấy cái này từ có thể là vai chính thụ tên, hơi tạm dừng một chút. Hắn thử thăm dò đi theo đem cái kia từ đơn lặp lại một lần, ngắn ngủn hai cái âm tiết từ đơn. Nghe tới giống Côn Đinh, Tống Quan không có nói cho vai chính thụ chính mình gọi là gì. Đại thiếu gia nhìn hắn, bỗng nhiên bàn tay đến bên miệng, làm một cái mặt miệng động tác, sau đó lại chỉ chính mình đối diện Tống Quan. Tống Quan xem đến không rõ nguyên do, vẫn luôn chờ đến đại thiếu gia làm lần thứ ba cái này động tác khi. Hắn mới cũng không quá xác định mà dùng mờ u bàn tay lau một phen miệng mình. Sát xong lúc sau buông tay vừa thấy, Tống Quan liền phát hiện chính mình mờ u bàn tay đen một khối, chợt liếc mắt một cái nhìn đến này khối. Màu đen, hắn như cũ có điểm không rõ đây là có chuyện gì. Tạp sau một lúc lâu lúc sau, hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua nhóm lửa làm ra thật nhiều hôi tới. Nói vậy chính là lúc ấy dính lên. Tống Quan không có gương, tự nhiên không hiểu được chính mình lúc ấy một tay hôi còn che miệng ho khan. Là làm cho chính mình miệng chung quanh dài quá râu dường như đen một vòng. Mấu chốt là lúc sau kế tiếp hắn còn không hề sở tra. Cứ như vậy đỉnh này một vòng hắc thản nhiên tự đắc mà qua cả ngày. Cũng không quái trăng đại thiếu gia nhìn không được tới nhắc nhở hắn, hắn dùng ngón tay lau sau một. Lúc lâu, cũng không thấy hoàn toàn sạch sẽ. Ngược lại là làm cho trên tay đen tuyền. Một bên đại thiếu gia thấy hắn nỗ lực nửa ngày cũng không có hiệu quả, liền đệ một khối màu trắng khăn cho hắn. Tống Quan hơi chút tạm dừng một chút mới kế đó. Mà kia tiết trắng vải dệt thượng mới vừa chuyển tay, liền khoảnh khắc rơi xuống vài cái hắc hắc dơ dơ dấu ngón tay. Chỉ là ánh trăng dưới này đó ấn ký nhìn đảo cũng không quá rõ ràng. Tống Quan cẩn thận đem chính mình thu thập một hồi, tự nhận đã là lau khô. Đại thiếu gia nhìn hắn mặt nhịn vài lần, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Vì thế một cái nghiêng người, đại thiếu gia vẻ mặt không thể nhịn được nữa biểu tình, là rút ra Tống Quan trong tay khăn. Sau đó đem Tống Quan trên mặt một khối như thế nào cũng chưa bị sát đến hắc hôi cấp dùng sức hủy. Diệt Tống Quan, ngoặc kép. Hắn thập phần hoài nghi vai chính thụ là cái tròm xử nữ, sắc trời hơi chút vãn một chút thời điểm. Đại thiếu gia bỏ xuống Tống Quan một lần nữa trở lại sau thùng xe. Tống Quan tiếp tục một mình lái xe đi trước. Kết quả bầu trời này thái dương đều còn không có ra tới đâu. Đại thiếu gia liền lại nếm thử một lần chạy trốn hành động, liền nói phía trước đại thiếu gia cùng đệ giận dỗi một đoạn này. Như thế nào làm người nhìn cảm thấy như vậy đông cứng? Khẳng định chính là bọn họ cố ý giả bộ tới mê hoặc hắn. Tống Quan lại lần nữa đem người chào trở về lúc sau, cũng thấy rất không thể nề hà. Hắn đều tưởng cấp vị này đại thiếu gia ban khối huy chương. Này thật là kiểu gì bất khuất kiên cường tinh thần a. Bất quá tuy rằng hắn lúc này đây lại cản trở đại thiếu gia chạy trốn hành động, nhưng hắn cùng đại thiếu gia chi gian không khí tại đây một đêm lúc sau, nhưng thật ra hòa hoãn không ít, không lại giống như phía trước như vậy dương cung bạt kiếm. Thậm chí ngày thường, đại thiếu gia lại là sẽ cố ý vô tình mà thử giáo Tống Quan nói chuyện đối với điểm này. Bởi vì có vết xe đổ ở nơi đó, Tống Quan trước sau cảm thấy vai chính thụ đại thiếu gia sẽ như vậy. Kỳ thật chủ yếu vẫn là muốn cho hắn thả lòng cảnh giác sau đó hảo nhân cơ hội chạy trốn. Đến nỗi kia dạy hắn nói chuyện còn tính nghiêm túc kia thái độ. Đại khái cũng là tưởng trí hạ second hand chuẩn bị. Là tưởng giáo hội hắn nói chuyện lúc sau, lại ý đồ cùng hắn câu thông một chút làm hắn đem người cấp thả đi. Tóm lại cuối cùng mục đích vẫn là muốn chạy trốn. Tống Quan cân nhắc một chút, Tuy rằng hắn cùng hai vị thiếu gia chi gian quan hệ hẳn là như nước với lửa. Nhưng trước mắt hắn nhân sinh mà không thân còn ngôn ngữ không thông. Đặc biệt ngôn ngữ là cái vấn đề lớn. Lời nói đều nói không rõ. Này về sau còn như thế nào thu tiểu đệ? Cho nên hiện tại vẫn là không cần quá hoành. Là nên thu liễm hòa bình mà đi theo vai chính thụ học học địa phương ngôn ngữ. Hơn nữa vốn dĩ sao? Giả mặt đen loại chuyện này. Chính là không cần quá cấp. Hơi chút chờ cái trong chốc lát lúc sau lại nói là được. Bởi vì đây là rất đơn giản sự tình. Dù sao đến lúc đó chỉ cần hắn đi nhằm vào đệ đệ làm ra chút sự tới. Như vậy hộ nhãi con đại thiếu gia khẳng định là muốn cùng hắn trở mặt làm thương một trận này kế. Hoạch được không? Tống quan gõ định chủ ý. Liền đi theo đại thiếu gia nghiêm túc học nổi lên địa phương ngôn ngữ. Cứ như vậy lại đi rồi có ước chừng mười mấy ngày. Chờ đến bọn họ đoàn người nhìn thấy đệ nhất tòa thành trì khi. Tống quan là rốt cuộc học được một ít tương đối đơn giản hàng ngày từ ngữ. Bất quá hắn sẽ không nói hoàn chỉnh nói. Chỉ biết một cái từ mà ra bên ngoài nhảy, sau đó cũng chính là ở đi thông tòa thành trì. Này trên đường lớn, bọn họ gặp một đội nhân mã, đám kia người phong cách phi thường tục tằng. Là chút tháo hán tử, tất cả đều râu lộn xộn, làn da phơi thành màu đồng cổ. Bất quá giữa lại ra một cái tương đương đáng chú ý muội tử. Đồng thời cũng là này nhóm người chung duy nhất một người nữ tính. Thật là vạn phiến lục chung một chút hồng. Muội tử ăn mặc thập phần đến dã tính trương dương. Màu nâu cuộn sóng tóc dài bị dây cột tóc cột vào phía sau. Vật liệu may mặc kề sát thân hình bao vây này phác họa ra hỏa bạo tới rồi cực điểm dáng người. Quả thực giống như là thục thấu tới rồi cực hạn thủy mật đào. Phảng phất dùng ngón tay hơi hơi ấn một chút liền sẽ chảy ra nước sốt tới. Mà nàng xem người thời điểm hơi hơi dương cằm. Mặt mày lưu chuyển gian toát ra tới thần sắc. Cực kỳ giống một con căng kiêu tiểu khổng tước. Hai đội nhân mã chính diện đón nhận. Này vẫn là tống quan một đường đi tới trên đường lần đầu tiên nhìn thấy có những người khác. Lúc đó ánh mặt trời xuyên thấu qua nồng đậm cây cối chạc cây lá xanh tế phùng gian lậu xuống dưới. Tống quan lười biếng khúc chân đuổi xe ngựa. Hắn trên đầu tùy ý mà mang đỉnh đầu từ lúc trước lĩnh chủ lâu đài lay ra tới mũ. Hình thức phù hoa thật sự. Bất quá tống quan cũng không chú ý. Chỉ là dùng để che nắng. Hắn không biết chính mình tùy tay nhặt được cái mũ này. Kỳ thật là nữ khoản. Cho nên cũng liền mang đến thập phần thản nhiên. Bất quá, đương nhiên, mặc dù hắn biết đây là đỉnh nữ mũ. Tống quan cũng sẽ không để ý là được xe ngựa đến về phía trước. Thương lục lá cây xì lậu từ đỉnh đầu phía trên rơi xuống ánh mặt trời. Vì thế ánh nắng phảng phất cũng già rồi. Này dọc theo đường đi cụ là tình hảo thời tiết. Ánh nắng tươi sáng vô cùng. Tuy rằng ánh mặt trời đối tống quan khối này nhị đại quỷ hút máu thân hình tới. Nói cũng không thể tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng có thể là quỷ hút máu bản tính liền không mừng ánh mặt trời duyên cớ. Dù sao tống quan hắn là cảm giác chính mình không quá tưởng phơi ánh mặt trời. Cho nên hắn là toàn thân đều bị quần áo phải dệt bao vây đến kín kẽ. Trên đầu đều còn mang theo mũ. Lại nói tiếp hiện nay cuộc sống này độ ấm còn rất cao. Chỉ là quỷ hút máu thân thể đối ngoại giới độ ấm đều không có phản ứng. Hắn như vậy xuyên chính mình là không cảm thấy cái gì. Nhưng ở người ngoài xem ra chính là thực cổ quái, kỳ thật ở hai bên tương ngộ phía trước. Tống quan đã có điều cảm, bởi vì quỷ hút máu đối nhân loại máu hương vị tương đương mẫn cảm. Lão đại xa, hắn thậm chí đều đoán được có mấy người đang ở tới gần. Nhưng tống quan cũng không có cảm giác như thế nào kích động. Này đại khái chủ yếu là bởi vì này nhóm người nghe cũng không mỹ vị. Muốn ăn kéo không được cảm xúc, tống quan bị thái dương phơi đến hứng thú thiếu thiếu. Cả người lười nhác đến là một chút đều nhấc không nổi sức mạnh tới. Cư nhiên liền đánh giá đối phương sức lực, đều như là bị này lười sức mạnh cấp chụp tan. Hắn liền động đều bất động, tùy ý ngựa mang theo xe ngựa từ từ về phía trước tiến lên, chỉ là đối phương nhân mã đang tới gần. Lúc sau... Có một cái ăn mặc thâm sắc ngực cũng không biết là bởi vì vết bẩn vẫn là vốn dĩ nhan sắc liền như. Thế Đại Hán duỗi tay chỉ vào đang ở đuổi xe ngựa Tống Quan cao giọng nói chút cái gì. Theo sau kia một đám người liền cười ha hà. Cười rất là khoa trương, Tống Quan nghe được như vậy tiếng cười. Tuy rằng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng cũng nghe được ra kia cảm tình, sắc màu thị phi thiện ý. Hắn duỗi tay đem có to rộng vành nón cơ hồ đem chính mình mặt toàn che đậy mũ. Cấp sau này một áp. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám kia người, phương hướng này chỉ là xuất phát từ một loại tra xét ý. Tứ bình thường phản ứng, cũng không có gì ý khác ở đâu. Hắn này hành vi liền cùng trên đường nhìn đến một con màu lông tươi đẹp loài chim phát triển cánh. Bay qua trước mắt, mọi người sẽ ghé mắt đi xem một cái giống nhau. Như thế là cùng cái đạo lý mà Tống Quan ngẩng đầu ở trong đám người ánh mắt đầu tiên thấy. Chính là ở giữa bị người không sai biệt lắm là chúng tinh phủng nguyệt giống nhau vây quanh tiểu. Muội tử này liếc mắt một cái nhìn thấy cũng không phải khác duyên cớ. Chủ yếu là bởi vì quỷ hút máu khứu giác nhạy bén tính. Hắn là theo bản năng, liền theo đám kia người hương vị ăn ngon nhất xem qua đi. Tuy rằng cái này tốt nhất ăn cũng là chú lùn bên trong chọn cao cái. Kỳ thật này thật sự là hương vị thường thường. Với hắn mà nói cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn, có thể nói. Hiện giờ sở hữu nhân loại ở Tống Quan trước mặt, đệ nhất mặt ấn tượng tuyệt đối không phải tướng mạo, mà là thông qua máu khí vị tới phân chia ăn ngon cùng không tốt lắm ăn, hai loại phân loại. Cho nên hắn cùng muội tử đối diện khi, vô luận là ánh mắt biểu tình vẫn là tứ chi động tác, đều thập phần lãnh đạm bình tĩnh. Liền cùng nhìn đến một mâm cũng không mỹ vị đồ ăn giống nhau. Hoàn toàn không có nhỏ tí tẹo nhìn thấy mỹ nhân vưu vật hưng phấn kích động cảm cùng tâm động cảm. Thẳng đến kia muội tử dục ngựa đi tới hắn trước mặt. Nói với hắn lời nói. Tống Quan ngửa đầu nhìn cao ngồi trên lưng ngựa muội tử. Nhìn đến muội tử kia gần ngay trước mắt sóng gió mãnh liệt đại ngực. Hắn rốt cuộc phản ứng chậm chạp mà hiểu được. Nga. Đây là cái muội tử, lại kỹ càng tỉ mỉ một chút có thể nói đây là cái đại ngực mỹ nhân muội tử, bất quá. Đương nhiên, muội tử ngực lại đại, người lại mỹ, cũng không liên quan hắn sự tình gì, Tống Quan một chút đều không nghĩ nhiều sinh khúc chiết. Cảm xúc viết ở trên mặt, hắn cả người đều biểu hiện đến thập phần xa cách, màu nâu tóc đại ngực muội tử thấy Tống Quan như vậy. Nhưng thật ra vừa nhấc cằm, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Nàng một tay nắm roi ngựa ngồi trên lưng ngựa, một cái tay khác nắm dây cương. Bởi vì độ cao vấn đề, muội tử nàng là trên cao nhìn xuống mà nhìn Tống Quan. Có lẽ là đỉnh mày cao gầy duyên cớ. Này muội tử diễm lệ khuôn mặt thoạt nhìn lại là có điểm hiện hung tướng. Nàng da thịt hơi hắc, mang một loại tinh tế mật sắc. Ánh mặt trời phía dưới, trơn bóng da thịt như là độ một tầng nửa trong suốt phong đường. Làm người luôn có loại ảo giác, giống như thấu đi lên liếm một ngụm, đều nên là ngọt nị nị hương vị, nàng nắm roi ngựa chỉ hướng Tống Quan. Giữa mày biểu tình rất là trương dương tươi đẹp, Tống Quan nghe thấy muội tử đối hắn nói một câu cái gì. Nhưng hắn là nghe không hiểu, mà những cái đó nguyên bản cùng muội tử một đội hán tử đột nhiên ồn ào thổi bay huýt sáo. Còn có người cao giọng ảo não mà nói câu cái gì. Lại đưa tới một trận châm biếm, Tống Quan luôn có loại chính mình bị đương con khỉ vây xem cảm giác. Nhưng đối với một cái muội tử hắn cũng liền cảm thấy tính. Lại nói việc này vốn dĩ cũng liền không tính cái gì. Cho nên hắn chỉ là xoay qua mặt, một tay một lần nữa đè thấp vành nón. Vẻ mặt làm bộ hết thảy không phát sinh biểu tình. Làm mắt nhìn phía trước tiếp tục chậm gì gì mà đánh xe đi trước, không nghĩ kia tóc nâu muội tử một. Tiếng huýt sáo qua đi, liền ở cùng Tống Quan xe ngựa đan sen mà qua khi. Một phen thay đổi ngựa phương hướng, chậm gì gì mà giá mã đi theo Tống Quan xe bên cùng đi tới. Tống Quan bất động thanh sắc mà ghé mắt nhìn kia muội tử liếc mắt một cái. Kia muội tử chạm đến hắn ánh mắt, liền cười rộ lên, lộ ra một đôi nhọn nhọn răng nanh tới. Này cười nhìn có vài phần đáng yêu. Trực tiếp trung hòa nàng nguyên bản khuôn mặt sắc bén cảm. Theo sát, ở Tống Quan đánh giá trong ánh mắt, nàng cư nhiên một cái xảo lực từ ngựa thượng nhảy xuống. Lăng là nhảy tới Tống Quan bên cạnh. Sau đó cúi người nhanh chóng mà tới gần lại đây. Lúc này Tống Quan bị này mơ màng mặt trời chói trang phơi đến cảm xúc đê mê. Liền đề phòng loại này tâm tình đều làm cảm thấy cố sức. Sở hắn chỉ là lo liệu gần như thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Chỉ có ở đối phương bàn tay thăm duỗi lại đây sắp chạm vào hắn khi. Hắn mới đứng dậy. Lấy một cái nhanh nhẹn lưu loát lật nghiêng né tránh đối phương duỗi lại đây tay thối lui đến càng. Xe nhất bên cạnh chỗ. Tống Quan một tay bắt lấy xe ngựa bên ngoài điêu khắc nhô lên hoa văn. Biểu tình đã không hề là không sao cả bộ dáng. Cho nên vị này muội tử ngươi là muốn quậy kiểu gì? Toái kim dường như ánh mặt trời rừng ở Tống Quan trên quần áo. Mà hắn khuôn mặt ẩn ở vành nón che đậy bóng ma. Kia biểu tình bởi vì mơ hồ mà sinh đề phòng mà trở nên chuyên chú. Ở bị né tránh lúc sau. Kia muội tử như suy tư gì mà nhìn chính mình bàn tay liếc mắt một cái. Đi theo ngược lại là càng thêm vẻ mặt hứng thú mà đem Tống Quan nhìn chằm chằm. Nàng nhướng mày, ngay sau đó thủ đoạn vừa lật, lại là lại tiếp tục duỗi tay hướng Tống Quan chộp tới, vốn dĩ sao. Này càng xe thượng liền không nhiều ít vị trí. Tống Quan ở lại một cái né tránh lúc sau, dứt khoát bám vào xe vách tường. Một cái mượn lực liền xoay người nhảy lên xe ngựa xe đỉnh. Như thế, bên cạnh đám kia nam nhân nhìn đến lúc sau. Ồn ào thanh nhưng thật ra càng thêm vang lên. Như cũ ở càng xe thượng đứng muội tử. Thấy thế vung roi ngựa. Lớn tiếng nói câu cái gì. Đám kia hán tử cười ha hà. Hoàn toàn nghe không hiểu đối thoại. Tống Quan ngồi ở xe đỉnh đi xuống nhìn lại. Muội tử đã đem xe ngựa dừng lại. Nàng ngoái đầu nhìn lại đem Tống Quan vọng định, ngưỡng mặt, vừa lúc một đoạn này lộ chung quanh không có thụ, tóc nâu cô nương cả khuôn mặt hoàn toàn bại lộ ở ánh nắng phía dưới. Liền có loại uống no rồi ánh mặt trời trước người minh diễm cảm. Thăng sao và, liền ở Tống Quan tạm thời hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào trước mắt tình huống thời điểm. Chợt một cái lược hiện lãnh đạm thanh âm tại đây một mảnh cười vang thanh vang lên. Này lời nói phun từ âm điệu tại đây một mảnh vui đùa ầm ĩ trong tiếng. Có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Thế nhưng như là ngày mùa hè phiêu xuống dưới sương lạnh băng tuyết giống nhau. Quanh mình nguyên bản một mảnh cười đùa thanh. Đều tại đây một câu lúc sau tiệm thu lên. Quả thực trong lúc nhất thời an tĩnh đến có chút quỷ dị. Tống Quan lay trụ xe đỉnh mặt bên đi xuống. Xem, quả nhiên liền nhìn đến khoác màu đen áo choàng. Đem chính mình từ đầu đến chân đều bao vây đến kín mít đại thiếu gia. Từ trong xe ngựa đi ra, lúc này đại thiếu gia trên người vải dệt bao vây phương pháp. Có thể so Tống Quan muốn kín mít khoa trương đến nhiều. Hắn chỉ lộ ra tái nhợt cằm, cùng hơi mỏng không có gì nhan sắc môi. Màu đen vải dệt làm nổi bật hạ. Kia một tiểu tiệt lõa lồ ra tới da thịt. Cho người ta một loại phảng phất muốn trong suốt ảo giác tới. Giống vào đông miếng băng mỏng, ánh mặt trời cũng chưa có thể đem này hắc bạch hai sắc hợp thành lạnh băng cảm cấp xua tan mở ra. Hắc y túc sát đến giống mang theo sắc bén sát phạt chi khí. Quanh mình không khí đều tựa bởi vậy thấp một hai độ, theo lý thuyết. Vốn dĩ tiền tam đại quỷ hút máu, đều là không sợ ánh mặt trời. Đại thiếu gia làm đời thứ ba quỷ hút máu đương nhiên cũng nên không sợ. Chỉ là hắn lúc trước vừa mới hoàn thành quỷ hút máu chuyển hóa. Đúng là yêu cầu tiếp viện lực lượng thời điểm. Cố tình Tống Quan không cho người bổ huyết liền tính. Ngược lại dọc theo đường đi còn đem hắn hảo một hồi lấy máu. Này liền khiến cho vai chính thụ thân thể trở nên đặc biệt gầy yếu. Lại là sợ khởi quang tới. Tuy rằng này sợ quang trình độ cũng không đến thấy quang chết nông nỗi đi. Nhưng đại thiếu gia làn da hiện giờ đi qua ánh mặt trời trực tiếp một chiếu. Đích xác có lửa đốt đau đớn. Vì thế liền phủ thêm cái này màu đen áo choàng. Đem người che đến kín mít. Là sợ bị phơi bị thương. Tống Quan ngồi ở xe đỉnh. Một tay lay xe đỉnh ven hướng ra phía ngoài dò ra điểm thân mình đi xem đại thiếu gia. Cẩn thận ngẫm. Lại, một đường lại đây. Hắn giống như còn chưa thấy qua đại thiếu gia trên người khí thế có giống như bây giờ dọa người. Thời điểm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại liền minh bạch. Chắc là bởi vì đại thiếu gia lúc này quá mức suy yếu. Thân thể tự phát mà đối máu cực kỳ khát cầu. Cố tình trước mắt gặp được một đám đồ ăn. Hơn nữa này, đồ ăn còn bồi hồi ở xe ngựa chung quanh chậm chạp không rời đi. Ước chừng trong xe ngựa đại thiếu gia cũng là thật sự nhịn không nổi nữa. Lúc này mới xuống xe ngựa. Phỏng chừng cũng là đem người dọa đi, bất quá này đó đều là hắn giả thiết. Cũng không có gì chứng cứ có thể chứng minh ý tưởng này chính là chính xác, Tống Quan trong lòng. Nghĩ như vậy, chuẩn bị chính mình trong chốc lát cái gì đều không làm. Trước tĩnh xem này biến nhìn xem vai chính thụ là cái gì tính toán lại nói. Làm vũ lực giá trị có thể nghiền áp ở đây mọi người tồn tại. Hắn chính là như vậy có nắm chắc. Cũng không sợ những người khác phiên khởi cái gì bọt sóng tới. Nhẹ nhàng nhảy, Tống Quan từ trên nóc xe nhảy xuống. Liền dừng ở đại thiếu gia bên cạnh. Hắn động tác là cực nhẹ. Rơi xuống khi không có một chút động tĩnh. Cơ hồ làm người hoài nghi hắn là không có trọng lượng, vô tận trầm mặc lan tràn mở ra. Mà cuối cùng đánh vỡ này cổ quái không khí. Là tóc nâu muội tử ném động thủ chung roi ngựa phát ra tiếng vang. Ánh mắt mọi người đều thay đổi qua đi xem nàng. Nàng biểu tình thong dong tự nhiên. Ánh mắt ở đại thiếu gia trên người chuyển qua một vòng. Theo sau cười khẽ một tiếng. Là cười nói câu cái gì? Tống Quan dù sao đều là nghe không hiểu. Liền thấy một bên đại thiếu gia nghe xong kia lời nói lúc sau. Nghiêng đi mặt tới. Nhưng thật ra một bộ quay đầu tới muốn xem hắn bộ dáng. Chỉ là chuyển tới nửa đường liền dừng lại. Cho nên cuối cùng, đại thiếu gia cũng không có chuyển qua tới xem hắn, mà chỉnh sự kiện kế tiếp cuối cùng phát triển. Kết quả là, đại thiếu gia kéo Tống Quan tiếp tục vội vàng trên xe ngựa lộ. Muội tử bọn họ bên kia đại bộ phận cũng đi chính bọn họ lộ đi. Chỉ có hai người là tiếp tục đi theo bọn họ, trong đó một cái tự nhiên là muội tử không thể nghi ngờ. Mà một cái khác còn lại là cái kia trong đội ngũ một cái cõng đại đao đại thúc, xe ngựa đi không mau. Chỉ có thể không chút hoang mang mà tiếp tục về phía trước hành tàu. Tống Quan cùng đại thiếu gia ngồi ở càng xe chỗ đó. Tiểu muội tử trên đường nhưng thật ra có một hồi tưởng tới gần lại đây nói chuyện. Này muội tử tới gần lại đây lập tức. Tống Quan bên người đại thiếu gia trên người hơi thở tức khắc liền hỗn loạn. Thậm chí còn có một sát. Cực kỳ khủng bố lạnh lẽo sát ý như hồng thủy giống nhau hướng bốn phía đánh văng ra. Ngựa hoảng loạn hí vang thanh. Quanh mình con đường hai sườn rừng rậm chi gian chim bay cả kinh chấn cánh. Chúng nó ở thô ca tiếng kêu chung hình thành một tảng lớn đen nghìn nghịt bóng dáng từ Tống Quan. Đoàn người đỉnh đầu bay qua. Lại là liệt dương đều nhất thời bị che khuất kia muội tử ngẩn ra. Bị bên người đại thúc kéo lấy. Từ nay về sau liền không lại dựa đến như vậy lại đây. Chỉ là như cũ ở phía sau chuế. Tống Quan còn có thể nghe được muội tử cùng đại thúc ngẫu nhiên thấp giọng nói chuyện với nhau thanh. Bất quá nội dung toàn nghe không hiểu. Mà đi rồi như vậy trong chốc lát lúc sau. Tống Quan cảm thấy bên người đại thiếu gia trên người nôn nóng cảm cơ hồ tràn đầy ra tới ngưng tụ. Thành thực chất, hắn bất động thanh sắc mà đánh giá đại thiếu gia. Nghĩ nếu là đợi chút thật sự không được. Nếu không hắn liền đem đại thiếu gia đánh bất tỉnh tính. Trước mắt hắn nhưng thật ra nhớ tới phía trước trên đường thời điểm chính mình thả đại thiếu gia rất nhiều huyết. Rõ ràng mỗi lần đại thiếu gia đều đã bị hắn làm cho bò đều bò không đứng dậy. Nhưng chờ một chút chờ hắn Tống Quan hơi chút thả lỏng chút cảnh giác khi đại thiếu gia liền lại đều chứa đầy sức lực muốn chạy trốn. Đây là phi thường không khoa học sự tình. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy chắc là đệ hiến thân uy đại thiếu gia huyết. Mới làm đại thiếu gia có chạy trốn sức lực đi, cũng không biết nơi này có tính không hố đại thiếu. Ra một phen, rốt cuộc việc này là như vậy cái cách nói. Nếu có một cái quỷ hút máu, trước nay không hưởng qua huyết hương vị, như vậy hắn ức chế tự mình muốn ăn thời điểm, tuy rằng gian khổ. Lại cũng khẳng định là so hưởng qua huyết hương vị lúc sau muốn dễ dàng khắc chế đến nhiều. Liền giống như đã mài bén đao. Một cái không cẩn thận. Liền phải thấy huyết. Tóm lại so không được lúc trước chưa mài bén khi bộ dáng Tống Quan trong lòng mơ mơ hồ hồ mà thở. Dài một hơi. Hắn nghĩ thầm thật đúng là làm khó đại thiếu gia nhẫn đến vất vả như vậy. Ghé mắt không như vậy rõ ràng mà đánh giá vai chính thụ nhất cử nhất động. Xe ngựa một cái sóc này. Tống quan đỡ đỡ chính mình vành nón công phu. Liền thấy bên cạnh đại thiếu gia. Tựa hồ là không thể chịu đựng mà xốc lên màu đen áo choàng mũ. Tức khắc, kia áo choàng phía dưới một trương trắng bệch mặt lộ ra tới, xuyên thấu qua bóng cây quầng sáng rừng. Ở người trên mặt, xe ngựa thong thả đi trước. Đại thiếu gia một khuôn mặt ở ánh nắng phía dưới thời gian lâu rồi. Thế nhưng bị ánh mặt trời chiếu đến bầy biện ra trần bì vết dạn tới. Đau đớn ngăn chặn muốn ăn. Côn Đinh Hạp Mục, thở phào một hơi. Kia như là trong lúc ngủ mơ Trường Hu. Rõ ràng biểu tình là nhịn đau bộ dáng. Nhưng cả người tản mát ra hơi thở. Muốn so với phía trước bình tĩnh đến nhiều. Mắt thấy kia trương tái nhợt tuyển tú trên mặt vết dạn. Càng ngày càng dày đặc. Một bên tống quan là nhìn không được vai chính thụ tự ngược hành vi. Rốt cuộc nhiều ít là chính mình tạo thành duyên cớ. Mà đối với kế tiếp quyết định. Tống quan hắn trong lòng không có đế. Hắn xả đại thiếu gia cánh tay một chút, đem chính mình tay đưa qua đi, tống quan cảm thấy chính mình huyết hẳn là có thể giảm bớt một chút. Đại thiếu gia cái này tình huống, tuy rằng hắn cũng không phải thực xác định, hơn nữa hắn có thể khẳng định chính mình huyết đối đại thiếu gia tới nói. Khẳng định không hảo uống, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây chính là một cái thân vương huyết đâu. Tổng cảm thấy muốn lợi hại một chút, có thể bổ thân mình. Dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Trước thử xem lại nói, đại thiếu gia bị tống quan như vậy xả một chút. Liền hơi hơi mở ra ánh vàng rực rỡ con người nhìn về phía tống quan. Cặp kia kim sắc con người ở thấu mỏng ánh mặt trời dưới. Thật sự như là lưu động dung nham chi hà. Rõ ràng từ người biến thành quỷ hút máu. Là từ người sống biến thành người chết. Vai chính thụ đôi mắt cũng là tại đây vừa chuyển hóa quá trình sinh ra đôi mắt nhan sắc dị biến. Nhưng sau khi chết kia một đôi mắt nhan sắc ngược lại sinh ra được kim sắc. Lại có như là có thể nóng chảy thế gian vạn vật bỏng cháy cảm. Thật là kỳ quái. Rõ ràng là biến thành một cái hoạt tử nhân. Trong mắt lại ngược lại hiện lên ánh lửa sinh cơ tống quan ở cặp kia mắt vàng nhìn chăm chú dưới. Đem chính mình thủ đoạn nâng lên điểm. Tiến đến đại thiếu gia bên miệng, kỳ thật có lẽ phủi đi miệng vết thương ra tới. Đem huyết trực tiếp tễ đến đại thiếu gia trong miệng có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Nhưng tống quan thân thể phục hồi như cũ tốc độ quá nhanh. Miệng vết thương sinh thành sau. Huyết còn không có tích ra tới đâu. Liền phục hồi như cũ. Cho nên này loại phương pháp liền không thể thực hiện. Chỉ có thể kêu đại thiếu gia bắt lấy tay gặm tống quan đưa ra chính mình thủ đoạn. Đại thiếu gia nhìn hắn, cặp kia kim sắc con ngươi quá mức chói mắt. Thế cho nên làm người thấy không rõ bên trong thần sắc. Này mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Vai chính thụ tựa hồ nửa điểm động lên ý tứ đều không có. Tống quan không biết đối phương là không có lý giải chính mình hành vi ý tứ. Hoặc là lý giải nhưng căn bản không nghĩ hạ khẩu. Chỉ là hắn như vậy giơ tay vẫn là rất mệt. Liền ở tống quan tính toán thu hồi tay thời điểm. Đại thiếu gia lại đột nhiên dùng hắn kia đồng dạng lạnh như băng tay nắm lấy tống quan tay, sau đó thong thả mà cúi người, toàn bộ quá trình bên trong. Đại thiếu gia đều vẫn duy trì nâng mục nhìn tống quan tư thế. Như là một con độc thân bắt được con mồi ấu thú. Ăn cơm là lúc cảnh giác bốn phía hết thảy khả năng uy hiếp tính. Là tùy thời đều chuẩn bị tốt bỏ thực mà đi tính toán, ở tống quan kiên nhẫn chờ đợi ánh mắt. Đại thiếu gia chậm rãi cúi xuống thân. Hắn chậm rãi đem chính mình lạnh lẽo môi dán lên kia đoạn tái nhợt vô sắc thủ đoạn. Sau đó mở miệng, răng nanh lộ ra một chút manh mối. Cứ như vậy, hắn ở tống quan trên cổ tay cắn một ngụm, tác giả có lời muốn nói. Vẽ nhan chỉ đối mặt hữu dụng. Cho nên đại gia thảo luận tuyệt mỹ cúc hoa cùng dây dây cũng không thành lập đốt mặt cảm ơn viêm xá. Hai chỉ địa lôi. Hết chương.